Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 617. Đại vương tới cứu Hòa Trịnh Cơ muốn đem cô thái tử phi lăng trì, thậm chí muốn chu liền nàng chín tộc. Ngụ ý là, liền cô cũng muốn cùng nhau chu diệt. Liền phụ vương mẫu hậu cũng muốn cùng nhau chu. À, quả nhiên là thật lớn uy nghi. Một đạo lạnh băng thanh âm từ rách nát môn lâu bên ngoài truyền ra tới. Thái tử một thân chính hồng quan phục, hai mắt lạnh băng như lưỡi dao xẹt qua, ánh mắt bên trong không hề chứa một tia độ ấm, chỉ lạnh lùng mà dừng ở Trịnh Quý Phi trên người. Trịnh Cơ lúc ấy là khí hồ đồ, lúc này nghĩ đến thật đúng là họa là từ ở miệng mà ra, cả người một cái giật mình liền thanh tỉnh lại đây. Thiếp thân cũng không phải cái kia ý tứ, Trịnh Quý Phi căn bản nuốt không dưới cái này khẩu khí, một đôi mắt tôi độc liền như vậy lạnh lùng mà trừng mắt Thiều Mộc. Lúc này Tô Ma Ma lại động thân cúi người hành lễ, mạo hiểm bị thái tử lăng trì nguy hiểm, thấp giọng nói. Thái tử điện hạ đêm khuya đến phóng hòe hoa cung, lại nói tiếp cũng là với lễ không hợp. Mới vừa rồi nương nương cũng là nhất thời nói lỡ, mong rằng thái tử điện hạ chớ có tích cực. Thái tử ánh mắt lạnh băng mà dừng ở Tô Ma Ma trên người. Người đương nhà ngươi quý phi một trương tô son điểm phấn hôi thối không ngửi được giả mặt có cái gì đẹp. Cô là tới đón chính mình thái tử phi. Cô thái tử phi ở đâu, cô liền ở đó. Tiểu tiểu một cái hòe hoa cung, vọng tưởng ngăn lại cô bước chân. Cô lập mã sai người tạp ngươi này hòe hoa cung cũng bất quá là dăm ba câu vài phút sự tình. Quảng cáo, người tới, đem cái này lão chủ chứa cấp cô kéo đi ra ngoài đánh chết. Lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh lập tức xuất hiện ở run bần bật Tô Ma Ma bên người. Chỉ nghe thái tử lãnh vụ thanh âm nhàn nhạt nói. Cô nhìn Trịnh Cơ này trong cung ma ma các cung nữ cũng đều là đến thời điểm đổi một thay đổi đi. Một đám bị dưỡng đến la lên hét xuống hoàn toàn phân không rõ ai là chủ tử ai là nô. Kéo ra ngoài, chướng mắt, không không cần, không cần, điện hạ thỉnh khoan thứ ta ma ma. Nàng vô tâm chống đối điện hạ. Trịnh Quý Phi lập tức hoảng sợ, hoang mang lo sợ mà nhằm phía trước một phen liền ôm lấy Tô Ma Ma eo. Đây chính là đi theo bên người nàng như vậy nhiều năm lão ma ma, ngày thường liền dựa ma ma cho nàng bày mưu tính kế ra chủ ý, là từ ly ca viện cùng nhau đi theo nàng vào cung, đi theo nàng từ nhỏ tiểu một cái Trịnh Cơ bình bộ thanh vân, hóa thân Trịnh Quý Phi một cái bên người ma ma a, nếu là Tô Ma Ma bị thái tử giết kia không thể phủ nhận Trịnh Quý Phi một cái cánh tay liền cùng chặt đứt dường như tuyệt đối là xuyên tim đau. Thái tử tiến lên cầm Kiều Mộc tay nhỏ, mắt lạnh đảo qua kia hai gã hắc y ám vệ. Như thế nào, một cái tay trói gà không chặt lão chủ chứa cũng kéo bất động. Là, ám vệ cả người run lên, vội vàng bỏ thêm một phần lực trực tiếp đem khóc nháo không thôi Trịnh Quý Phi đẩy ra ném tới một bên túm kia đáy mắt liên tục lập lè Tô Ma Ma liền đi ra ngoài. Đột nhiên, Tô Ma Ma trên người bộc phát ra một đạo mãnh liệt huyền lực đột nhiên đẩy ra trong đó một người ám vệ. Thái tử khóe miệng hơi hơi cong lên, ngón tay dương lên, năm đạo hỏa tuyến liền giống như xào quyệt tiểu xà, vèo vèo hướng tới kia Tô Ma Ma trên mặt liền vọt tới. Đại vương giá lâm, ngoài cung lăn làm một đống bọn thái giám cung nữ vội vội khóc kêu kêu lên. Đại vương ngài mau cứu cứu quý phi nương nương đi. Quý phi nương nương liền phải bị thái tử phi cấp đánh chết a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ma Ma nơi nào địch được Mặc Liên Hỏa Linh, một chút liền bị một bó ngọn lửa oanh vừa vặn cả người bay lên, về phía sau hung hăng đụng phải Tiêu Lăng Tù. Phanh, một tiếng vang lớn qua đi Tiêu Lăng Tù nổ tung, rơi xuống một phiến rơi rất tan tác mà đem Tô Ma Ma cấp chôn. Hổ nháo, hổ nháo, đại vương tức giận quát lớn, còn không mau dừng tay, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.